5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, không muốn. Chính thần thần kiếm tiền mua giày, Hoàng Lôi cùng Vương Chính Vũ cò kè mặc cả thời điểm. Tô thần cộp cộp chạy vào cây nấm phòng, đem mình mua hoa quả xuất ra rửa sạch. Sau đó bưng đi vào ngồi tại trong lương đình nghỉ ngơi Trương Tiểu Phong cùng Cúc Tịnh Di trước. Người, Tiểu Cúc tỷ tỷ, Tiểu Phong tỷ tỷ, ăn đào, hoa, tạ ơn thần thần. Cúc Tịnh Di hai mắt tỏa sáng, lập tức thân thủ chọn lấy một khỏa ném vào miệng bên trong. Ánh mắt cong cong, rất ngọt tốt ăn ngon. Tô thần đắc ý tinh thẳng tiểu thân bản, đây là ta tự mua. Tự mình chọn, thần thần thật lợi hại. Trương Tiểu Phong giơ ngón tay cái lên, sau đó cảm khái, thần thần tốt thân mật a, biết rõ nhóm chúng ta khát liền đưa nước quả đến. Không giống ca ca, Bành Bằng giờ phút này đang theo dõi Đào Lưu Thủy miệng đâu. Nghe vậy chép miệng đi xuống miệng, trái cây này thần thần mua, là hắn đổ vật, đến hắn phân phối. Ở trong đó cũng có Hoàng Ba Ba hôm nay nấu trà a. Ta còn đặt ở trong tủ lạnh đâu. Có thể giải khát, Trương Tiểu Phong phiết miệng. Sau đó khi nhìn đến Bành Bằng cấp tốc thân tới tay lúc, lập tức quay một cái. Nàng lực khí đến cùng có chút ít. Bành Bằng bị quay một cái cũng không đình chỉ động tác. Một chảo bắt 5 viên. Đắc ý một cái nhét vào miệng bên trong nhai nuốt lấy. Ca ca chỉ có thể ăn 10 khỏa. Tô thần tấm lấy khuôn mặt nhỏ, giải thích nói, ca ca quá tham ăn. Ngươi nếu là ăn, tỷ tỷ đều không đủ ăn. Lạc lạc lạc lạc rồi. Cúc Tịnh Di vội vàng gật đầu cười. Đúng, thần thần nói quá đúng. Bành Bằng, đến, lấy thêm 5 viên. Cái này bồn đào liền với ngươi không quan hệ. A, Nguyên Nguyên. Cúc Tịnh Di giờ phút này mới phát hiện ngồi tại bên trên rõ ràng là tự mình cùng công ty sư muội. Hiếu kỳ, ngươi cái gì thời điểm tới? Tóc làm sao vẫn là si? Tiểu Cúc tiền bối, ta hơn 9 giờ cùng Siêu Duyệt tỷ cùng đi. Vừa rồi đi nhổ củ cải một thân mồ hôi tắm rửa một cái. Phí Khâm Nguyên tại Cúc Tịnh Di trước mặt, 10 điểm cung kính câu nệ. Cúc Tịnh Di gật đầu. Hỏi nàng, ta nhớ được ngươi cũng có thể tay bổ dưa hấu đúng không? Lực khí tinh lớn, Phí Khâm Nguyên cười gật gật đầu. Bên cạnh Trương Tiểu Phong nhìn nàng một bộ vô tri thần sắc đã bắt đầu ăn một chút cười. Dương Siêu Duyệt hết sức cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm Cúc Tịnh Di. Quả nhiên Cúc Tịnh Di không có nhường nàng thất vọng. Nàng bỗng nhiên giơ lên vân vê đào tay nhỏ. Hà lão sư, Hoàng lão sư, có cái gì việc tốn sức sao? Nhanh nhường Nguyên Nguyên làm việc, nàng quá mập, đến giảm béo. Ha ha ha ha, Dương Siêu Duyệt nhanh cười nghiêng ngửa, sau đó miệng bị Tô Thần đưa tới đào ngăn chặn. Duyệt Duyệt tỷ tỷ, cho ngươi ăn, tạ ơn thần thần. Ha ha, ân, ha ha ha, quá mập, ha ha ha. Dương Siêu Duyệt còn không có đem miệng bên trong đào ăn xong. Cúc Tịnh Di tay liền thân đi qua, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng. Ta là Cúc Tịnh Di, Siêu Duyệt tiểu cẩm lý, nhanh để cho ta sờ sờ ngươi tay nhỏ, dính dính phúc khí của ngươi. Dương Siêu Duyệt là lần thứ nhất trong hiện thực gặp Cúc Tịnh Di. Mặc dù bị phơi đỏ mặt, nhưng Cúc Tịnh Di ngũ quan tiểu xảo. Mặt càng là so bàn tay còn nhỏ, kia óng ánh mang theo trêu chọc hai con người trực tiếp nhường nàng sợ ngây người. Thần tượng thế mà chủ động muốn cùng ta nắm tay. Dương Siêu Duyệt kịp phản ứng vội vàng hai tay bắt lấy Cúc Tịnh Di. A, ta cùng Tiểu Cúc nắm tay a. Nhanh, mau giúp ta vỗ xuống lưu niệm. Nhanh nha, đúng. Các ngươi có thể lập tức giặt rửa ảnh chụp sao? Ta muốn thỉnh Tiểu Cúc giúp ta ký tên. A, ta quá hạnh phúc. Tô thần ngơ ngác trừng mắt nhìn. lại trừng mắt nhìn, tiểu gia hỏa không quá minh bạch truy tinh nữ hài điên cuồng. Hơi lui về sau một bước đi đến Trương Tiểu Phong bên người. Ngoan ngoãn ghé vào nàng trên đùi, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Phong tỷ tỷ, tiểu mãng đâu? Nó làm sao không có trở về nha? Trương Tiểu Phong xoa tiểu gia hỏa đầu, cầm một quả đào đem ngạnh tách ra rơi, nhét vào tô thần miệng bên trong. Tiểu mãng có thể là ghét bỏ quá phơi à? Tỷ tỷ xuống núi thời điểm tiểu mãng liền chui tiến vào rừng cây nha. Miệng bên trong rất ngọt. Tô thần cười nhẹ nhàng gật đầu. Lại hỏi, cây mơ rất nhiều sao? Không chín mùi thấu cơ hồ cũng bị ta cùng tiểu cúp tỉ hái sạch à. Hắc hắc, chờ hoàng ba ba bán tiền. Nhóm chúng ta mang thần thần đi mua giày sang đan mặc xong không tốt. Trương Tiểu Phong tâm tư cẩn thận. Trước đó nàng cùng tiểu cúp chỉ cấp thần thần mua 2 bộ quần áo. Thêm chính trên chế tác 1 bộ, 3 bộ thay giặt là đủ. Nhưng thần thần nhỏ dày một mực là cặp kia bẩn bẩn. Còn có chút phá, tô thần giơ chân lên. Nhìn kỹ một chút, kia là một đôi nhỏ dày da. Mặt ngoài đã bị cào đến hoàn toàn thay đổi. Cũng may giày tinh vững chắc, cũng không có hỏng. Chỉ là gần nhất thời tiết càng ngày càng nóng, lại mặc giày da kín gió, chân sẽ không thoải mái. Tiểu gia hỏa nháy nháy mắt, thấp âm thanh, đa tạ tỉ tỉ, nhưng là thần thần không muốn. Thần thần muốn tự mình kiếm tiền mua giày, tỉ tỉ tiền muốn mua váy hoa mặc. Phát trực tiếp ở giữa người xem nghe nói như thế, có chút lệ mục. Ô ô ô, ta thế mà không có phát hiện thần thần giày rách nát như vậy. Thần thần là tiểu thiên sứ à? Nhà ai 5 tuổi đứa bé tự mình kiếm tiền mua giày à? Đúng, hắn còn đem tiền của mình toàn bộ mua hoa quả cho tỷ tỷ ăn. Quá hiểu chuyện, không giống nhà chúng ta đứa bé kia. Ương ngạnh phách lối một điểm không đau lòng người. Dạng này đệ đệ mời đến đánh được không? Ô ô ô, như thế hiểu chuyện như thế quan tâm đứa bé. Cái nào đáng giết ngàn đao thế mà đem hắn ném ở trên núi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng buổi sáng thiếu một chương. Buông xuống buổi trưa khoảng 4 giờ đổi mới ha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.